Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573, kinh ảnh tuyển góc. Tục, các vị lão sư hào, chấm ngoặc kép, kinh ảnh đệ tam phòng học xếp theo hình bậc thang rất rộng mở. Có thể đồng thời dung nạp trên 100 vị đệ tử nghe giảng bài. Bởi vì dạy học cần nhiều truyền thông bảng đen phía trước địa phương bị thiết trí thành hình chữ nhật bục, tương đương với một cái mini tiểu vũ đài, có thể cho đệ tử đi lên tiến hành biểu diễn hoặc là vũ đạo luyện tập. Dĩ vãng có kịch tổ tới kinh ảnh tuyển góc, đệ tam phòng học xếp theo hình bậc thang đều là thử kính địa điểm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mà cái thứ nhất đứng ở trên võ đài là vị 20 xuất đầu người trẻ tuổi, đối mặt với ngồi ở hàng phía trước La Khải cùng Lý Mộng như đám người. Hắn khuôn mặt anh tuấn thượng lộ ra nụ cười tự tin. Tự giới thiệu mình, ta là 14 cấp biểu diễn hệ Hàn Thiên Vũ, kính xin các vị lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Cảm ơn, nói xong, hắn khom người thi lễ, sau đó một lần nữa đình chỉ cái eo. Ngồi ở hàng phía trước, ở giữa La Khải mở ra tài liệu trong tay. Xếp hạng vị trí đầu não chính là vị này Hàn Thiên Vũ. Với tư cách là kinh ảnh 14 cấp biểu diễn hệ đệ tử trong một thành viên. 21 tuổi Hàn Thiên Vũ tại 12 tuổi thời điểm liền tham gia qua kịch truyền hình quay chụp. Đã từng là Dương Quang Thiếu Niên Đoàn, một thành viên. Thi vào kinh ảnh. Hắn tham dự quay chụp 2 bộ phim, vẫn tiếp nhiều quảng cáo, cho nên Hàn Thiên Vũ không đơn giản chỉ là kinh ảnh đệ tử thân phận. Cũng coi là nửa cái trong vòng người, có bản thân fan hâm mộ cùng nhân khí, chỉ bất quá còn không có đạt tới gặp may trình độ. Bằng không hắn chưa chắc sẽ tham gia tung hoành tứ hải thử kính. Trung Quý lúc trước cũng không nói thử là nam số 2. Thế nhưng Hàn Thiên Vũ quay phim kinh nghiệm không thể nghi ngờ là thêm phân hạng. Còn có hắn khá cao nhan giá trị, bởi vậy đứng ở trên võ đài lực lượng rất đủ. Chỉ bất quá trong ánh mắt như cũ mang theo một vẻ khẩn trương thần sắc. Chung quy như vậy cơ hội đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ chân quý khó được. Xin chào, Hàn Thiên Vũ đồng học, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Hỏi, người hội khiêu vũ sao? Hàn Thiên Vũ không cần nghĩ ngợi hồi đáp. La Khải lão sư, ta học qua vũ đạo, cần ta biểu diễn một đoạn sao? Vũ đạo thật đúng là hắn điểm mạnh nhất. Hắn năm đó với tư cách là Dương Quang Thiếu Niên Đoàn, một thành viên. Hát một chút khiêu khiêu thuộc về hàng ngày luyện tập. Chỉ bất quá này chi thiếu niên tạo thành lập vẻn vẹn 2 năm liền giải tán. Không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng năm đó khổ luyện bản lĩnh vẫn còn ở. La Khải đề mục có thể nói ở giữa hắn hạ hoài. La Khải cười nói, vâng, Hàn Thiên Vũ nhếch miệng môi, đè xuống nội tâm hưng phấn. Nói, vậy ta sẽ tới đoạn hip hop a. Không có âm nhạc nhạc đệm. Hắn tại trên võ đài nhảy lên hip hop, động tác đối với thật thành thục. Tuy vũ bộ độ khó không cao lắm, bất quá tiết tấu cảm ơn rất mạnh, hiển nhiên bình thường luyện tập không ít. La Khải lẳng lặng nhìn xem hắn nhảy 2 phút, chợt nói, có thể. Hàn Thiên Vũ đình chỉ vũ đạo, sắc mặt có chút phiếm hồng, trong đôi mắt lóe chờ mong hào quang. La Khải cười cười nói, nhảy có không sai, bữa. La Khải nói, nếu như cho ngươi 2 lựa chọn, một cái là ngươi tiếp tục tham gia ta bộ phim này nam số 2 cạnh tranh. Nhưng chỉ có thể với tư cách là hậu bị nhân tuyển. Chúng cử xác suất không cao lắm. Thứ nhì là trực tiếp cho ngươi một cái phần diễn không nhiều lắm. Nhân vật phản diện phối hợp diễn. Cả 2 không thể kiêm có. Ngươi chọn cái nào? A, Hàn Thiên Vũ có phần mộng. Mấy vị ngồi ở La Khải bên cạnh trường học lão sư cũng rất kinh ngạc. Bọn họ cùng đi kịch tổ đạo diễn ở chỗ này tuyển góc không phải là lần một lần 2. Nhưng vẫn là đầu một lần nghe được như vậy sự tình. không khỏi rất muốn hỏi một chút La Khải ngươi là chăm chú sao? Mà với tư cách là người trong cuộc Hàn Thiên Vũ lại không có cảm giác La Khải là đang nói đùa. Đầu óc hắn lý tưởng lấy La Khải cho mình hai lựa chọn. Nội tâm xoắn suýt có rối tinh rối mù. Bắt lại tung hoành tứ hải nam số 2 tự nhiên là tối kết quả tốt. Đây chính là một bộ đầu tư qua ức thương nghiệp mảnh lớn. Chỉ cần phòng bán vé không xuất hiện đại bị vùi dập giữa chợ cục diện. Đối với hắn tương lai diễn nghệ sự nghiệp không thể nghi ngờ có thật lớn chỗ tốt. Nhưng La Khải nói, hắn chỉ có thể với tư cách là hậu bị nhân tuyển. Điều này nói rõ hắn cũng không phải rất phù hợp La Khải yêu cầu. Cái thứ hai lựa chọn thì là trực tiếp cầm đến một cái nhân vật. Mặc dù là phần diễn không nhiều lắm nhân vật phản diện. Để cho ngươi tuyển, ngươi như thế nào tuyển? Ăn tại trong chén nhìn trong nồi cũng đừng nghĩ. La Khải đã nói rõ không thể kiêm có. Cứ việc có phần trái ngược lẽ thường. Nhưng chưa từng không phải là một lần đối với hắn khảo nghiệm. Lý Mộng Như nhịn không được tiếp cận qua nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm cái gì? Hôm nay nàng cùng La Khải qua. Đã nói chính là chọn lựa nam số 2A chiêm diễn viên. Không nghĩ tới hắn gây thêm rắc rối. La Khải cười mà không nói. Mà đứng tại trên võ đài Hàn Thiên Vũ chú ý tới hắn nụ cười. Khẽ cắn môi quyết định. La Khải lão sư, ta tuyển cái thứ hai. 10 chim trong rừng không bằng 1 chim trong tay. Chỉ cần tại ngành giải trí trong lăn lộn hơn người cũng biết. Tham dự một bộ thương nghiệp mảnh lớn diễn xuất cơ hội có nhiều khó được. Cho dù là tiểu phối hợp diễn cũng có là người tranh đoạt. Cầm đến chính là kiếm được. Nếu như nam số 2 hy vọng không lớn, làm ra tối hiện thực lựa chọn mới là nhất lý trí. Hàn Thiên Vũ dùng rất thời gian ngắn liền hiểu rõ ràng. Rất tốt, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, về đầu sẽ có người với ngươi liên hệ. Tạ ơn sư phụ, Hàn Thiên Vũ hưng phấn mà phất phất nắm tay, liền vội vàng khom người biểu thị cảm tạ, mà mấy vị thực lão sư hai mặt nhìn nhau, cảm giác rất là bất khả tư nghị, người khác tuyển góc nào có như vậy, coi như là nhìn chúng. Cũng sẽ không sốt ruột làm ra quyết định, bởi vì đằng sau vẫn có rất nhiều người, vạn vừa gặp phải tốt hơn đâu này. La Khải trực tiếp liền quy định sẵn, này đáng tin cậy sao? Kỳ thật bọn họ khó hiểu La Khải, khó tránh khỏi hội sản sinh hiểu lầm. La Khải tại trọng sinh thế giới trong đương qua mười mấy năm đạo diễn. Tuyển góc ánh mắt từ trước đến nay tinh chuẩn thậm chí độc ác. Khai thác rất nhiều hảo hạt giống, làm việc giới vì người ta gọi là A Chiêm nhân vật này, La Khải là sẽ không cho Hàn Thiên Vũ, bởi vì người sau hình tượng cùng khí chất đều không phù hợp. Nhưng kịch bản bên trong có cái nhân vật phản diện tương đối thích hợp hắn. Trọng yếu nhất là Hàn Thiên Vũ có bồi dưỡng tiềm lực, Tinh Mộng truyền thông bên kia hiện tại đối với người mới là giống như đói. Đụng phải như vậy hạt giống đào một đào không sai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hàn Thiên Vũ không có ký nhà khác công ty. Bằng không vì người khác làm mai mối sự tình. La Khải có thể là sẽ không đi làm. Vị trí đầu não đăng tràng Hàn Thiên Vũ. Cứ như vậy bị đã định một cái nhân vật. Hắn trở lại bên cạnh nhiều truyền thông trong phòng học. Lập tức gặp được các học sinh vây xem. Như thế nào đây? Đây là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Hàn Thiên Vũ mỉm cười nói. Ta lấy đến một cái nhân vật. La Khải lão sư đương trường đánh nhịp. A, mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm Hàn Thiên Vũ lấy đi nhân vật. Vậy còn có những người khác chuyện gì? Những cái kia giấy ở phía sau đồng học. Không không lộ ra thất lạc thần sắc thất vọng. Liền Vệ Hạo Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Hàn Thiên Vũ chỉ là cùng các học sinh mở không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Hắn tiếp tục nói, không phải là nam số 2, là một cái nhân vật phản diện tiểu phối hợp diễn, cho nên mọi người khỏe hào nỗ lực lên. Cái này mọi người tâm tình, quả thực là từ mặt đất một lần nữa trở lại thiên thượng.